Bác sĩ, nhất thế cần gì? Chương 25, góc truyện audio.com. Gần đây nhất thế khá ủ rũ. Triệu Cát Tường cảm nhận điều đó rất rõ ràng. Thời gian đi làm, chỉ cần rảnh ra, nhất thế luôn nằm sấp xuống bàn, nghịch cây bút trong tay. Ngón tay hơ cây bút xoay mấy vòng. Bút rớt, cô lại tiếp tục, cứ lặp đi lặp lại như thế. Càng tỏ rõ cô buồn chán cỡ nào. Những y tá khác có thời gian rảnh sẽ đi bà tám. Mặt mày hớn hở, hào hứng nói chuyện, có ai như nhất thế. Buồn chán quay bút, Triệu Cát Tường nhìn không vừa mắt, đi tới cạnh nhất thế. Thở dài, nói lời thấm thía, bác sĩ Tống không có ở bệnh viện. Cậu thành ra cái dạng này. Cậu hãm sâu rồi, cô vỗ vai nhất thế. Vẻ mặt thương xót, nhất thế trưng vẻ mặt đáng thương ngẩng đầu nhìn Triệu Cát Tường. Khi nào bọn họ về, Triệu Cát Tường ngửa mặt lên trời vỗ trán, không nói gì hỏi trời xanh, lườm nhất thế một cái. Còn 5 ngày nữa là có thể nhìn thấy Trúc Mã thân yêu của cậu rồi. Nhất thế than thở, còn 5 ngày nữa à, Triệu Cát Tường nguýt cô, khinh bỉ có vậy đã chịu không được, cái đó lại thương xót. Ôi, phụ nữ chìm đắm trong tình yêu mà, vì sao bọn họ không ở lâu thêm chút nữa? Về làm gì sớm vậy? Tình lình nhất thế phán một câu. Thiếu chút thì Triệu Cát Tường ngã ngửa. Nhất thế thở dài ai oán. Lòng thấy rối rắm, cô rất mâu thuẫn, sợ thấy Tống An Thần sẽ xấu hổ. Không dám gặp anh, hy vọng thời gian trôi chậm lại một chút nhưng tận đáy lòng lại không nghĩ vậy. Muốn gặp anh quá, mâu thuẫn như thế khiến cô khá bất an. Nhất thế truyền nước cho bệnh nhân. Vừa đúng lúc thay dịch truyền cho Ngôn Diễm, từ đầu chí cuối cô đều không cười lấy một lần. Ngôn Diễm không khỏi tò mò. Nhớ anh em à, hả? Nhất thế không hiểu đầu đuôi. Có điều bị Ngôn Diễm nhắc nhở cô mới phát hiện ra. Mình trở về mấy ngày rồi. Ngôn Hành cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Anh em hình như muốn đi tu nghiệp. Một thời gian nữa có lẽ sẽ xuất ngoại. Nhất thế chớp mắt, có phần kinh ngạc, sư huynh muốn xuất ngoại, hình như là bệnh viện các chị chọn một bác sĩ có tiềm năng đi đào tạo chuyên sâu. Chỉ là không biết sao số người lại chuyển đến chỗ anh em. Nghe nói hấp dẫn nhất là người được đề cử không phải anh em. Anh em cũng bất ngờ, nhất thế cắn răng, đột nhiên cảm thấy nặng nề, lấy trí tuệ của sư huynh, đi đào tạo chuyên sâu không chê vào đâu được. Năm đó trường họ cũng có học bổng cho đi đào tạo ở nước ngoài. Cũng có sư huynh trong danh sách, nhưng sư huynh lại không đi. Cô hỏi qua sư huynh, anh chỉ đáp hờ hững. Học thì ở đâu cũng học được, chạy đi xa như vậy làm gì? Ra nước ngoài phiền phức lắm, anh là người sợ phiền toái. Sư huynh quả thật rất sợ rắc rối. Anh không thích ăn cá, cảm thấy ăn một miếng cá còn phải nhả xương. Phiền, một người sợ phiền toái như thế. Sao lần này lại đồng ý xuất ngoại? Môn Diễm thấy nhất thế cắn môi không buông. Nheo mắt cười, chị có thể đi cùng anh em mà. Không cần đau lòng thế. Nhất thế lườm cậu, cảm thấy cậu nói không vui chút nào. Môn Diễm mơ hồ cảm thấy nhất thế khinh bỉ mình. Lập tức ồn ào biện bạch. Ba mẹ em đều ở Mỹ. Chị gả cho anh. Thuận tiện di dân qua đó không phải càng tốt hơn sao? Lần đầu tiên nhất thế biết chuyện gia đình Ngôn Hành, có điều cô rất sầu não. Đều ở Mỹ vậy sao Ngôn Hành không đi nước ngoài mà cứ ở trong nước? Sao em và sư huynh ở mãi trong nước thế? Nhất thế không nhịn được. Hỏi ra, Môn Diễm bắt chéo hai chân. Vênh váo nói, em ra nước ngoài 5-6 năm rồi. Về nước lần này thăm anh trai. Ai ngờ lại bệnh nặng, gương mặt đang tươi rói liền rụ xuống ấm ức, giống như cô dâu nhỏ cúi đầu sụt xịt mũi, nhìn là biết chẳng qua diễn tuồng, nhưng nhất thế rất tò mò. Môn Diễm mắc bệnh bạch cầu cấp tính, sắp xếp phẫu thuật thay tủy cho cậu ta không tới 1 tháng là chuẩn bị ổn thỏa. Các y tá lúc rảnh từng tám chuyện, nói lai lịch Môn Diễm không nhỏ, về sau mới biết là em trai Ngôn Hành. Liền cho là Ngôn Hành chuẩn bị, rất hợp logic, sư huynh cô cùng lắm chỉ là bác sĩ chính, có năng lực lớn vậy sao? Lần đầu tiên nhất thế nảy sinh thắc mắc, bèn vặn hỏi Ngôn Diễm, Tuy Ngôn Diễm lấy làm lạ nhất thế không biết nội tình nhà mình nhưng vẫn thành thật trả lời. Bà em là nhà ngoại giao, mẹ là bác sĩ tâm lý, thì ra Ngôn Hành là con cháu cán bộ cấp cao, hơn nữa gia thế khá bự. Thật ra, em Ngôn Diễm à, chị và sư huynh trong sạch, nhất thế cảm thấy nên giải thích hiểu lầm này thì hơn. Nhìn không ra, Ngôn Diễm quan sát cô một lượt, anh em bỏ qua mấy cô gái Tây, ở trong nước, hơn nữa cũng không về thủ đô, trực tiếp tới thành phố B, vì ai chứ? Thành phố B không phải quê của em sao? Nhất thế trợn mắt nhìn cậu, mở to mắt nói láo. Nhất thế hỏi ngược lại khiến Ngôn Diễm sửng sốt, trợn đôi mắt vốn đã rất to giờ phút này lại càng to hơn. Không tin nổi nhìn cô, bọn em sinh ra lớn lên ở thủ đô, là dân thủ đô, quê nhà với thành phố B không có quan hệ lấy một xu. Nhất thế cũng trợn mắt, chớp chớp nhìn Ngôn Diễm, đột nhiên hơi buồn bực, sư huynh không phải người thành phố B, nhưng sao lúc ở trường anh lại nói với cô? Đây là quê của anh, hơn nữa còn nắm rõ đường đi nước bước ở đây như lòng bàn tay. Nhất thế nghi hoặc không hiểu, giờ làm việc buổi chiều, cậu cứ thắc mắc mãi chuyện này, rất muốn hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Cho dù sư huynh lừa cô đi nữa thì anh tốt với cô như vậy. Lừa hay không lừa lại có làm sao, chỉ là lòng cô hiếu kỳ quá mà thôi, không hề có ý trách cứ. Đến lúc tan ca, Nhất Thế đến phòng thay đồ thay áo, định gọi điện thoại hỏi thăm sư huynh mấy câu, còn chưa kịp ấn số. Triệu Cát Tường thay đồ xong đột nhiên từ đằng sau đập lên vai cô. Không kịp đề phòng, cô giật mình đổ mồ hôi lạnh, Nhất Thế nheo mắt nhìn cô ấy. Có chuyện gì cần giúp? Bình thường lúc Triệu Cát Tường nhiệt tình như vậy, chẳng có chuyện gì tốt. Hôm nay hình như Triệu Cát Tường không có chuyện gì nhờ vả. Cô là kiểu người ăn nói thẳng thừng, hôm nay lại không làm bộ tội nghiệp, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ. Nhất thế, Quốc Khánh được nghỉ dài ngày. Chúng ta đi Thái Lan đi, nghỉ dài ngày, ra nước ngoài, khoa ung bướu tổ chức. Phần lớn khoa nội và khoa ngoại đều đi, chúng ta cũng không nên lạc đàn đúng không? Triệu Cát Tường háy mắt cười gian, biểu tình cực kỳ thô bỉ. Nhất thế khinh bỉ nhìn cô. Cậu không cùng Tiểu Trác Tử trải nghiệm thế giới của hai người. Ở Thái Lan cùng trải nghiệm, không phải càng có hương vị sao? Hai tay cô chập lại, dáng vẻ mê say, biết Tiểu Trác Tử sẽ đi. Tống An Thần trước giờ thân thiết với Tiểu Trác Tử chắc cũng đi. Nhất thế nghĩ thế lập tức hủy ngay ý định du lịch dài ngày này. Tớ không đi đâu, nhưng Triệu Cát Tường lộ vẻ đáng thương khóc không ra nước mắt. Tớ đã ghi danh giúp cậu rồi. Nhất thế cười như không cười. Nội ánh mắt đã đủ giết người. Triệu Cát Tường đỡ gương mặt co rúm của Nhất thế. Chu mỏ, chúng ta là bạn tốt. Cái này gọi là một người vui không bằng tất cả cùng vui mà. Vậy sau này cậu không cần dùng câu nghi vấn để thương lượng với tớ. Trực tiếp dùng câu trần thuật nói với tớ là đủ rồi. Triệu Cát Tường lè lưỡi. Che giấu tâm tư của mình, lúc này hai người đã ra tới cổng bệnh viện, Tiểu Trác Tử đã chờ Cát Tường ở đó. Triệu Cát Tường thấy cứu tinh, lập tức vẫy tay tạm biệt Nhất Thế, còn dặn đừng quên đó. Nhất Thế lườm một cái tối tăm mặt mũi, cầm điện thoại lên xem mấy giờ, bất ngờ lại nhận được cuộc gọi. Cô ngẩn ra, là sư huynh, cô khựng lại một chút, nhận điện, alo, sư huynh, tiểu sư muội. Có thời gian rảnh không? Đi ăn tối nhé. Nhất Thế cười đáp. Vâng, ăn ở đâu? Chỗ lần trước chúng ta ăn đi. Được, cô ngắt điện thoại, gọi taxi tới nhà hàng lần trước hai người ăn. Tuy đi bộ không tới 15 phút nhưng cô không muốn sư huynh chờ lâu. Xuống xe liền thấy Ngôn Hành ngồi dựa vào cửa sổ ở vị trí lần trước. Anh mặc rất nghiêm trang, âu phục dày da, đầu tóc chải gọn ghẽ. Đôi mắt biết nói trông về nơi nào đó, dường như đang nói, người anh chờ sao còn chưa tới. Nhất Thế chậm rãi tới gần, suôn sẻ nhìn thấy ánh mắt anh rời tới chỗ cô, nhìn cô cười thoải mái. Nhất Thế cười đáp lại, nhưng cô không phát hiện gương mặt tươi cười của anh hơi cứng nhắc. Nhất Thế đi vào, hai người ngồi đối diện, Ngôn Hành lên tiếng trước, Lần này coi như sư huynh rút máu bự. Em muốn ăn gì cứ mặc sức gọi đi. Sư huynh, nên để em tiện anh mới đúng. Môn Hành hơi đờ người. Xấu hổ cười cười, tin tức lan đi nhanh thật. Mới đó mà em đã biết rồi. Chúc mừng, Nhất Thế mím môi cười. Môn Hành chỉ hơi nhếch môi. Bộ dạng không có gì quan trọng. Sư huynh, từ lúc em quen anh tới giờ, đều là anh mua đồ ăn ngon cho em. Dẫn em đi ăn cơm cũng là anh móc tiền. Sinh nhật lễ Tết anh cũng chưa từng quên tặng quà cho em. Có nhiều lúc em thật sự không biết nên báo đáp lòng tốt của anh ra sao. Nhất Thế hít sâu, tiếp tục nói, kỳ thật lúc trước em còn cho là anh thích em. Ha ha, cô xấu hổ cười cười. Không dám nhìn vào mắt Môn Hành. Cô biết bây giờ anh nhất định sẽ nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú. Cô không nhận nổi ánh mắt ấy. Chúc anh sớm ngày tu nghiệp thành công. Tốt nhất là cưới được một cô vợ tóc vàng mắt xanh. Rốt cuộc khi cô ngước mắt lên nhìn Môn Hành, không có ánh mắt chăm chú như cô tưởng tượng, chỉ có nụ cười nhàn nhạt, còn có một bàn tay chụp lên mờ u bàn tay cô. Môn Hành nắm chặt tay Nhất Thế, bàn tay to của anh bao trọn lấy cả tay cô. Anh nói, cố gắng theo đuổi điều mình muốn, đừng bị động quá. Nhất Thế ngơ ngác nhìn anh đăm đăm. Nếu cho em chọn giữa anh và Tống An Thần, em sẽ chọn ai? Sư huynh, lần đầu tiên cô thấy sư huynh chăm chăm hỏi cô vấn đề này. Có phần ngẩn người, anh bỏ lỡ em lúc trẻ thơ, thiếu niên, hai giai đoạn đơn thuần nhất của đời người. Lực tay anh nắm hơi mạnh, thậm chí Nhất Thế cảm thấy hơi nhói. Dù sao bỏ lỡ thì cũng đã lỡ rồi. Nhưng mà Ngôn Hành không nói tiếp, nét mặt thoáng chút trào phúng. Nhất Thế, em nên biết một chuyện. Dạ, Nhất Thế chăm chú nhìn anh. Trên đời này không có người nào đối xử tốt đơn thuần với một người. Người nào cũng đều có ẩn tình riêng. Sư huynh, được rồi, chọn đồ ăn đi, coi như đây là bữa cơm cuối. Môn Hành gọi phục vụ, chọn không ít món, còn gọi một chai vang đỏ 580 nữa. Môn Hành lại sáng lạn như lúc trước, 3 năm nữa. Chắc em đã cưới rồi. Không có, em không kết hôn, cô bé ngốc, em không kết hôn không được. Không biết tự chăm sóc mình gì hết. Nhất Thế phùng má, giả vờ giận dữ, nói bừa, em chăm sóc bản thân rất tốt. Môn Hành cười không nói. Nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, em thích ăn đồ chua cay nhưng lại không biết khắc phục hậu quả cho dạ dày. Em không thoải mái chỉ biết chịu đựng. Chưa từng nghĩ tới chuyện uống thuốc có lẽ sẽ khỏe nhanh hơn hoặc sẽ không nặng thêm. Em không biết xem dự báo thời tiết, nắm tình hình thời tiết hôm đó. Lạnh thì chỉ biết run cầm cập, cung kính chờ bệnh cảm giá lâm. Trời mưa chỉ biết chạy như điên trong mưa, ướt như chuột lột, không biết uống thuốc dự phòng. Đấy đều là chuyện Nhất Thế đã làm qua. Mỗi lần ăn đầu cay đồ chua xong, sư huynh đều ép cô ăn một đống thực phẩm tốt cho dạ dày. Cô không thoải mái một chút, người phát hiện đầu tiên luôn là sư huynh, đem thuốc đến phòng ngủ dặn dò cô uống. Cô không xem dự báo thời tiết nhưng sư huynh lại rất chú ý. Mỗi ngày đều gửi tin nhắn hôm nay thời tiết thế nào. Chú ý giữ ấm, nhớ mang dù, đại loại như thế. Nếu cô không trả lời, anh liền gọi điện tới. Sư huynh chăm sóc cô từng ly từng tí. Đột nhiên Nhất Thế nhớ tới lúc học đại học, mũi cô cay cay, mím môi, đề phòng tình cảm mình quá mãnh liệt. Sư huynh tốt với cô như thế, cô lại không thể đền đáp nửa phần. Bác sĩ Tống là người tỉ mỉ, tiểu sư muội, em phải giữ chặt vào. Không những y tá trong bệnh viện ngấp nghé, bác sĩ nữ cũng ngấm ngầm quyến rũ đó. Môn Hành giống như mách lẻo. Nhìn không giống dáng vẻ kín đáo khó hiểu ngày thường. Quả nhiên là sư huynh. Trở mặt nhanh thật, Nhất Thế cười không nổi. Dáng gượng cười, em và anh ấy chênh lệch quá nhiều. Không hợp, không cùng nhau sao biết không hợp. Sư huynh, em không hiểu rõ anh ấy. Vậy em có hiểu rõ anh không? Môn Hành hỏi ngược lại. Đương nhiên, sư huynh là người đàn ông tốt, dịu dàng lại hiền lành. Môn Hành chỉ đơn giản cười một tiếng, uống hết ly rượu vang, lại rót một ly nữa. Giữa người và người với nhau, cần gì phải hiểu rõ mới được, em chỉ cần biết anh tốt với em là đủ. chỉ cần biết em yêu Tống An Thần, muốn sống cùng với anh ta là tốt rồi. Môn Hành nói xong, lại uống cạn ly rượu. Anh uống vang như uống nước lã, nhất thế có cảm giác, hôm nay sư huynh không bình thường. Hai người ăn uống trò chuyện rất lâu, đến lúc tính tiền thì đêm đã buông xuống. Môn Hành uống rượu, không thể lái xe, nhất thế làm tài xế tạm thời đưa Môn Hành về nhà. Nhất thế biết lái xe là do Môn Hành dạy, không có qua trường lớp bài bản nhưng cô cũng coi như có tài lái xe. Lái không tệ, đáng tiếc Dề Dề không đi lấy bằng lái. Cùng ở khu Lăng Thiên, trước đó Nhất Thế còn lo sẽ đụng phải Tống An Thần nhưng hôm nay không hề sợ sệt. Dù sao anh còn ở nơi khác, còn chưa thể về đến. Cô lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, vừa vào cửa định ngoặt qua khu 100 lại không cẩn thận va quệt một chút với một chiếc xe khác rẽ từ chỗ khác vào. Phát ra tiếng va chạm hơi lớn. Hai chiếc xe đồng thời thắng gấp, dừng lại, Nhất Thế thắng xe đột ngột, vừa ổn định lại thân mình, nhìn chiếc xe đối diện liền sững sờ ngay lập tức. Tống An Thần ngồi trong xe, nhìn cô chòng chọc, ánh mắt cực kỳ hờ hững, mặt mày vô cảm, hai tay nắm chặt vô lăng, không biết đang nghĩ gì. Nhất Thế thình lình có cảm giác lúng túng bị bắt gian tại giường. Nhất thời không biết nên thế nào. Đột nhiên Tống An Thần lùi xe, quẹo cua, nhanh chóng lái ra khỏi bãi xe, thậm chí Nhất Thế có thể nghe thấy tiếng bánh xe ma sát với nền đường rít lên dữ dội. Làm cô cảm thấy lo sợ bất an. Môn Hành ngồi bên chứng kiến toàn bộ quá trình, xoa đầu Nhất Thế, cho em mượn xe, em đi giải thích đi. Không cần đâu, Nhất Thế tiếp tục lái xe, tìm chỗ đậu ổn thỏa, mặt cô cũng không có biểu hiện gì. Nhìn không ra vui hay buồn. Cách chương.